Chiến thần cuồng phong, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263, đợi ông đây đi ra ngoài tuyệt đối không tha cho anh trên đường đi, Triệu Quyền đã có suy đoán tơ. Cái đao kia cơ bản là không phải gọi điện xoay tiền ra mà gọi điện cho những lính tinh nhuệ này đến. Mà tất cả nguồn cơ chính là ở con đao bắc thần này. Nguyên nhân chính là như vậy, anh ta đem hết tất cả tội lỗi của trách lên người Tần Vũ Phong. Anh ta lại không nghĩ qua Tần Vũ Phong sớm đã cảnh báo không cho phép anh được động vào đao bắc thần. Nhưng anh ta vì ba thì quà cưới, ý đồ xấu của chính mình, trộm đao bắc thần, chuyện này lại liên quan đến gì đến Tần Vũ Phong. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, một bóng người cao to, đi vào phòng thẩm vấn, ánh mắt như chim ưng hung dữ, không tức giận mà vô cùng uy lực. Bộ quân phục đặc biệt cộng thêm ngực treo đầy huy chương, biểu lộ ra thân phận không gì sánh kịp. Bề trên ông là... Triệu Quyền cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tôi tên là Ngụy Hổ Thần, là chiến vương cấp 2 trận thủ Tây Lương. Ngụy Hổ Thần ngạo nghễ mở miệng, nghe nói như thế Triệu Quyền sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run lên. Đường đương là chiến vương nhị phẩm, đây chính là người cao quý tay mắt thông thiên, như là cử thiên thần long, cao cao tại thượng. Chiến vương đại nhân, không biết tiểu nhân nhỏ bé có chỗ nào đắc tội ngài rồi. Ngài vì sao lại bắt tôi tới đây? Triệu Quyền liền nói lắp. Hù, Ngụy Hổ Thần cười lạnh một tiếng, bước tiến lên trước từ trong tay túm lấy đạo bắc thần. Đạo bắc thần, không phải con chó con mèo đều có thể chạm vào đâu. Ban đầu ở biên giới phía bắc tôi lập chiến công, mới có cơ hội có thể lau chùi đao này. Ngụy Hổ Thần ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo, tựa như có thể lau chùi đạo bắc thần là chuyện tự hào biết chừng nào. Triệu Quyền hoàn toàn ngây cả người. Anh ta không thể ngờ được trong biệt thự ở tầng gác xếp tìm được con đạo này, lai lịch còn quá lớn như vậy, kinh động đến cả chiến vương Tây Lương. Chiến vương đại nhân, cho dù chết tôi cũng phải chết được rõ ràng. Triệu Quyền vẻ mặt đau khổ hỏi. Chuyện đến nước này, đầu óc anh ta vẫn mơ hồ. Nói cho anh biết cũng không sao. Đạo là tên là Bắc Thần, chính là bảo vật của Hoàng thất Đại Ninh, đã từng có Hoàng thượng cầm đạo này trong tay, chinh chiến tám phương, thống nhất bốn biển. 5 năm trước, đạo này được ban cho chiến thần Thiên Vũ cầm đao ngự được vạn địch chặt bỏ vô số các đầu của dũng tướng kẻ địch. Mà cái tên tiểu nhân gian trà này, lại trộm được đạo quý của Thiên Vũ, bắt được khi ở chợ đi bán, tội không thể tha. Dựa theo luật lệ của Đại Ninh, một tay làm đoạn lưu vong 10 năm. Biết được lai lịch của đạo Bắc Thần, Triệu Quyền cả người rung mạnh như bị điện giật. Anh ta nằm mơ cũng không thể ngờ tới, đây lại là cây đao quý của chiến thần Thiên Vũ. Lần này họa có thể xông tới ngập trời. Ram, Triệu Quyền lập tức ngã quỵ ở trên mặt đất khóc òa liều mạng xin tha. Người không biết thì không có tội. Chiến vương đại nhân, tôi hoàn toàn không biết lại lịch của cây đạo này, nếu không thì coi như là cho ta 100 lá ga tôi cũng không đảm đem đi bán. Vận cầu đại nhân, tha cho tôi một lần, đừng chém đứt cánh tay của tôi cũng không muốn lưu vong. Bây giờ Thiên Vũ chính là trong doanh trại chiến ở nơi này Dương Hải, có lời gì anh giải thích với Thiên Vũ đại nhân đi. Ngụy Hổ Thần nghiêm mặt nói, vừa vặn lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to. Thiên Vũ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đội quân vệ binh đi vào phòng thẩm vấn, lần lượt đứng hai bên, như đội danh dự của hoàng thất, một tiếng bước chân mạnh mẽ từ xa đến gần giống như là sấm rền, lồng ngực của Triệu Quyền muốn nổ tung. Không nghi ngờ gì nữa, là chiến thần Thiên Vũ đến rồi. Triệu Quyền sợ đến nỗi nằm dạp trên mặt đất, cả người đều toát mồ hôi hột lạnh thấm ướt, hoàn toàn không dám ngước đầu lên nhìn dung nhan của Thiên Vũ. Thiên Vũ đại nhân, bảo đạo không phải tôi trộm. Kẻ cầm đầu chân chính là một người khác tên gọi là Tần Vũ Phong, đều là anh ta làm ra. Tôi có thể đưa ngài qua đó, đem cái tên trộm Tần Vũ Phong này bắt đi. Đến lúc đó, ngài muốn xử thế nào cũng được, chém đứt tay chân, cho anh ta lưu vong 100 năm. Triệu Quyền xin tha đồng thời hoàn toàn bán đứng Tần Vũ Phong rồi, muốn giảm bớt tội lỗi của chính mình. Sau một lúc chiến thần Thiên Vũ ở trước mặt anh ta, đột nhiên mở miệng. Triệu Quyền, ngẩng đầu lên nhìn tôi là ai? Cách chương.